Lược Thiên Ký, chương 331, Long Cung Trưởng Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 364, Long Cung Trưởng Nữ. Phương Hành hôm nay là trúc cơ tu sĩ, mà lại đang mặc pháp y, tránh được thủy hỏa, nhập biển về sau, ngược lại cũng sẽ không bị đánh quần áo ướt sũng, bế khí công phu cũng thật dài, cũng là không lo lắng sẽ bị chết đuối, chỉ có điều nhập biển về sau, xuống nước càng sâu, nước biển áp lực càng lớn, không dễ chịu cũng thật sự, lặn xuống đến hơn 10 trượng chỗ, cũng đã cần linh lực bảo vệ thân thể, lại không mở pháp nhãn, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá tại hắn lấy ra cái kia cái màu lam nhạt hạt châu về sau, tình hình lại lập tức chuyển biến tốt đẹp, cái kia cái hạt châu màu lam nhạt vầng sáng tỏa ra đi ra, lập tức trải rộng toàn thân của hắn, liền giống như có một đạo mát lạnh cảm giác ở xung quanh người lưu truyền, khiến cho hắn trong lồng ngực bị đè nén cảm giác đứng tiêu, mấy cùng tại lục đi hành tẩu không giống, cùng lúc đó, thậm chí có một loại kỳ dị cảm giác tại Phương Hành đáy lòng được đưa lên, có thể khống nước biển. Cái khỏa hạt châu này, nhưng lại Phương Hành tại Thanh Khâu phần tiên điện trước thoát thân lúc thuận tay theo một cỗ quỷ thi trên đầu giật xuống đến. Mơ hồ nhớ rõ, cái kia cụ quỷ thi thân người đầu rồng, người mặc hành vân bố vũ bào, nên là Thương Lan Hải Long tộc chi nhân, hạt châu vốn là nó tử kim vương miện phía trên khảm nạm một cái hạt châu, đã dùng âm dương thần ma dám xem qua, này châu tên là Nguyên Nguyên Tị Thủy Châu, chính là một loại thủy tộc chí bảo, bội chi có thể tại đáy nước hô hấp, có thể ngự nước biển, về phần một ít những thứ khác diệu dụng, tắc thì còn chưa nghiên cứu ra đến. Xuống nước về sau, là được thấy bầy cá vãng lai, đều là đại tiểu thư theo như lời cái chủng loại kia quỷ đầu cá, bất quá đều là mẫu cá, loại này quỷ đầu cá nhưng lại công cá đẹp nhất vị, công cá tắc thì cần lặn xuống càng sâu mới có thể bắt được, lại tiếp tục lặn xuống trăm trượng, rốt cục thấy được một chỉ chậm chạp theo hải lưu du hướng phía trước quỷ đầu cá, bộ dáng trường gầy trơ cả xương, nhưng lại thế gian khó được mỹ vị. Loại này công cá khách quan mẫu cá mà nói, số lượng rất thưa thớt làm cho người tức lộn ruột, Phương Hành chỉ cần bắt được 10 đầu. Có thể đổi đến chính mình tha thiết ước mơ tam muội chân hỏa pháp môn, tự nhiên không dám lãnh đạm, cong ngón búng ra, liền có một đạo nước chảy hóa thành nước lưới, hướng trước che phủ tới. Cái kia quỷ đầu cá cảnh giác, tia chớp muốn chạy trốn, lại bị kênh rạch chẳng chịt lưới vừa vặn, lôi trở lại Phương Hành trước người. Một đầu, Phương Hành đếm lấy, lại không cất vào trong chữ vật túi, cái nhân vừa để xuống tiến túi chữ vật. Cá liền chết, hương vị hội giảm giá. Bởi vậy hắn chỉ là tiện tay từ đáy biển san hô đi, giật một rễ cây đồng cỏ và nguồn nước, mặc cá má cầm trong tay, tiếp tục hướng trước tìm kiếm. Chỉ muốn nhìn thấy có loại này cá tồn tại, tự nhiên liền có thể thoải mái bắt tới trong tay, cũng là không uổng phí lực, chỉ là loại này cá số lượng quá ít, không tốt tìm kiếm mà thôi, nửa canh giờ đi qua, cũng chỉ mới bắt được 6 đầu, lại còn 4 đầu kê ra. Đang do dự có muốn đi lên hay không nghỉ ngơi một hồi xuống lần nữa đến. Lại chợt thấy phía trước một lùm rong biển ở bên trong, chậm rãi từ từ du ra một đuôi phì đầu đuôi to quỷ đầu cá, xem bộ dáng nhưng cũng là chỉ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cảm thấy nhất thời đại hỉ, nghĩ thầm bằng cái này một đuôi quỷ đầu cá cái đầu, ít nhất cũng có thể chống đỡ được mặt khác quỷ đầu cá ba đầu kê ra, nắm nó lại bắt một đuôi những thứ khác, cũng không cần tái phạm buồn. Nghĩ tới đây, lập tức búng ra nước gợn. Muốn đem cái kia đuôi cá bắt, nhưng vào lúc này. Đột nhiên trái phía trước nước gợn lắc lư, hình như có cự vật đánh úp lại. Phương Hành nao nao, liền thấy nghiêng đâm ở bên trong, vậy mà phi tốc tháo chạy đã tới hai cái người mặc thiết giáp quái ngư, bên trong một cái tay cầm chọc vào tử, cái khác lại dẫn theo một mặt bạc lưới, tiến về phía trước một túi, liền đem cái kia cái đuôi quỷ đầu cá bao phủ. Quan trọng hơn trước mắt, vậy mà có người mở đoạt. Phương Hành thấy thế, trong nội tâm cái này khí cũng không cần nói, một lấy tay áo, muốn trước giết chết cái này hai quái vật nói sau. Lại chưa từng nghĩ, còn chưa truyền lại thần niệm hét lớn, liền thấy kia hai cái quái vật biển đã ngừng lại, hai cặp quái mắt thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Phương Hành trong tay ăn mặc cái kia mấy cái đuôi quỷ đầu cá, xấu biểu hiện trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, cái tay kia cầm dĩa ăn hét lớn một tiếng, chỉ hướng Phương Hành, há miệng quát. Nơi nào đến nhân tộc giã hầu tử, dám đến vương nữ ngự ở dưới vùng biển đi săn, còn không mau mau chịu chói. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, nhưng lại thanh âm trực tiếp chấn động nước biển, cũng là lộ ra uy phong lẫm lẫm. Thấy bọn họ nói chuyện, đang chuẩn bị trực tiếp động thủ Phương Hành lại ngừng lại, nhiều hứng thú đánh giá thoáng một phát, đã thấy cái này hai con quái vật, một chỉ sinh ra vây lưng, miệng đại mà rộng rãi, răng nanh tùm, mặc dù có cái hình người, trên người thân thể lại càng giống cá mập, chắc là một chỉ cá mập tinh, mà đổi thành một chỉ tắc thì thân thể mềm mại, ăn mặc áo bào trắng, sau lưng hai cái đại xác, rõ ràng là chỉ lão bạn thành tinh. Tại nó trên người chúng, đều phủ lấy tốt thiết giáp, xem ra, ngược lại không phải lính mất chỉ huy, chắc là nào đó chỉ vùng biển đại yêu tọa hạ. Nhưng Phương Hành cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngày bình thường vô lý còn có tranh ba phần, huống chi lúc này cái này hai cái mắt bị mù quái vật biển muốn gây hắn. Đánh giá một mắt về sau, cười hắc hắc, liền trực tiếp xông tới, không ngớt lời mời đến cũng không đánh, liền muốn giết, cướp đoạt bọn hắn sau lưng trong giỏ cá quỷ đầu cá, cái kia hai cái hải yêu thấy thế, tắc thì lập tức luống cuống thần, đồng thời thi triển thủy hệ pháp thuật chống cự. Cái con kia cá mập, trực tiếp biến hóa ra nguyên hình, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Phương Hành nuốt đến, mà cái con kia lão bạng tinh, tắc thì há mồm phun ra một cái sáng óng ánh long lanh hạt châu, tản mát ra tùm phát sáng, dẫn động hải lưu cuốn hướng Phương Hành. Cái này hai cái tiểu yêu, mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, thực sự liều lĩnh vô cùng, một là chúng thân là hải yêu, ở trong nước trời sinh có lợi, lực địch trúc cơ trung kỳ tu sĩ không thành vấn đề, lại có là dù sao cũng là tại trên địa bàn của mình, lực lượng tự nhiên cũng đủ, chỉ là bọn hắn lại không lường trước đến, sẽ đụng phải Phương Hành như vậy tiểu ma đầu, chỉ khi bọn họ là tôm tép nhãi nhép, há lại sẽ để vào mắt. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trường đánh ra, trường lực kích động tay lưu, quấy thành một cái đạn pháo, trực tiếp đem cái con kia cá mập tinh lấy được chóng mặt đào đào, rồi sau đó lăng không một nhiếp, dẫn lực thuật thi triển đi ra, tại trong nước biển một sao, lại đem cái kia lão bạng tinh phun ra định bọt nước tử bắt được trong tay, rồi sau đó khốn tiên tác giống như cá bơi dò xét đi ra, đem hai cái hải yêu chăm chú một quấn, dễ dàng, liền đem hắn bó cái rắn chắc. Bản thân đã gần ư trúc cơ cảnh thực lực vô địch, hơn nữa có cái kia nguyên tị thủy châu tương trợ, ở trong nước tăng thêm uy lực, không thể so với những ngày này sinh am hiểu ngự nước hải yêu chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước, đối phó cái này hai cái hải yêu thật sự quá dễ dàng. Vốn định trực tiếp giết chết, lại nghĩ tới đại tiểu thư kia lượng cơm ăn đại, cái này 10 đầu quỷ đầu cá chưa chắc là tự nhiên mình cùng kim ô phần, vẫn là đem hai người này cùng nhau bó đi lên, chuẩn bị làm cơm chưa a, liền trực tiếp cứ như vậy níu lấy nói ra đi lên. Trông mong mà đối đãi, trông mòn con mắt đại tiểu thư chính đang chờ Phương Hành trở về, vừa thấy hắn chui ra mặt nước, lập tức ném xuống trong tay cây dừa, nhảy lên nhảy dựng, hưng phấn chạy ra đón chào, thấy được Phương Hành trên tay dẫn theo hai cái hải yêu, cũng không xem ra gì, chú ý lực trực tiếp ngưng trong đến Phương Hành dẫn theo một chuỗi quỷ đầu cá lên rồi, con mắt tỏa sáng hận không thể trực tiếp đi lên cắn một khẩu. Mà Phương Hành tắc thì trực tiếp đem cá mập cùng lão bạn hướng kim ô trước mặt một ném. Cá mập hầm cách thủy, lão bạng thả điểm tỏi bọt phát hỏa nướng. Bộ dạng này vô cùng thuần thục bình tĩnh bộ dáng, lại đem lão bạng cùng cá mập tinh đều dọa mộng, cá mập tinh vội vàng ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Thật to gan, thật đúng là dám ăn chúng ta hay sao? Đừng trách bổn tướng quân không có cảnh cáo ngươi, nhà của ta vương nữ liền tại 3.000 dặm bên ngoài lưu ly cung trong mở tiệc chiêu đãi Bắc Thần Sơn đa tình đạo tiên tử, tổ chức hồng hồng đại hội, chỉ mệnh ta hai người đến đây bác bắt biển chân, chuẩn bị yến hội chi dụng, một mình ngươi tộc tu sĩ, liền dám vọng đụng đến bọn ta, sẽ không sợ vương nữ dẫn binh đến đây, đem ngươi đạp thành thịt nát sao? Đa tình đạo tiên tử. Phương Hành nghe, ngược lại là nao nao. Bắc Thần Sơn đa tình đạo đạo thống, hắn nhưng lại biết đến, kỳ thật chính là Bắc Thần Sơn cái kia ba cái yêu tinh chỗ đạo thống, lúc ấy tại huyền vực bên trong, cũng là đã từng quen biết, chỉ có điều về sau kế hoạch có biến, chính mình trực tiếp dẫn người oanh đã đoạt kiếm chủng, liền không có cùng các nàng cùng đi mưu đồ kiếm kia mộ trong kiếm thai, cũng là các nàng gặp xui xẻo, một phen mưu đồ, cuối cùng nhất cái gì đều xuống dốc. Vốn định, mình đã ly khai Nam Chiêm, tại đây mênh mông biển đi, chắc hẳn rốt cuộc khó gặp cố nhân, lại không nghĩ rằng hội ở chỗ này nghe nói tin tức của các nàng, vậy mà cùng cái gì vùng biển vương nữ trộn lẫn đến cùng một chỗ, muốn làm thấy quỷ hồng hồng đại hội. Người nói vương nữ, chẳng lẽ chính là cái kia ăn người đều không nhả xương long ra nữ. Tại đây trước mắt, ngược lại là kim ô kiến thức rộng rãi tạo nên tác dụng, hiếu kỳ hỏi. Cái kia cá mập tinh thấy kim ô biết được bản thân vương nữ tên tuổi, lập tức đại hỉ, ngạo nghễ nói. Có thể không phải là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà của ta vương nữ thế nhưng mà Thương Lan Hải Long vương trưởng nữ, một thân tu vi công tham tạo hóa, đã đạt đến kim đan chi cảnh, cái này phương viên 10 vạn dặm đại dương mênh mông, người nào không biết cái này một mảnh thiên lưu vùng biển là địa bàn của nàng. Các ngươi cái này mấy cái không biết lai lịch tu sĩ, không đi báo cáo chuẩn bị cũng thì thôi, còn dám làm chúng ta bị tổn thất. Nghe cái này lão bạn nói xong, thổi lên, kim ô cũng không thèm để ý, cười hắc hắc, nói. Cái kia hồng hồng chi hội vậy là cái gì? Lão bạn khôn khéo, nhìn ra được cái này mấy người to gan lớn mật, sợ vương nữ danh tiếng dọa bọn hắn không đến, ngược lại sẽ chọc giận bọn hắn, liền đoạt tại cá mập phía trước nói. Mấy vị đạo hữu, cái này Hồng Hồng Chi Hội chính là nhà của ta Vương Nữ cùng Bắc Thần Sơn Đa Tình Đạo ba vị nữ tiên cùng một chỗ tổ chức chiêu tế chi hội, sớm đã khắp rơi vãi thỉnh tiên, không biết hấp dẫn bao nhiêu người lúc tài tử, tông môn tu gia chạy đến, bất luận ngài là có mới vẫn có mạo, chỉ cần có thể được cái kia mấy vị vừa ý, liền có thể làm cái này nhập màn chi tân à, ta xem vị đạo hữu này tuổi không lớn, thực lực cường hoành, như tham gia Hồng Hồng Chi Hội, cái kia ôn nhu hương ở bên trong thế nhưng mà say lòng người a, không bằng do chúng ta dẫn đường, lĩnh mấy vị đi qua đánh giá. Một phen thẳng đem cái Phương Hành nghe sửng sốt, Kim Ô thì là trốn ở một bên cười xấu xa. Lại là nhập màn chi tân, lại là ôn nhu hương, cái này Hồng Hồng Chi Hội rốt cuộc là cái quái gì? Cái kia lão bạn thấy Phương Hành không có lập tức đáp ứng, cảm thấy nhất thời lo lắng, vừa quay đầu thấy được nhìn qua cái kia mấy cái quỷ đầu cá đầy mặt dáng tươi cười đại tiểu thư, liền lại sinh lòng nhất kế, cố ý nói. Xem mấy vị chuyên tới bắt cái này hắc đầu công cá, có thể thấy được cũng là hiểu mỹ thực chi nhân, chúng ta Vương Nữ Hồng Hồng Chi Hội cái khác không dám nói, chân tu mỹ thực có thể nói kê ra không thịnh kê ra, Bắc Hải quỷ đầu cá, Nam Dương hoa gia xà, Đông Hải tam tinh giao, Tây Hải bát bảo tặc, có thể nói mỹ thực vô tận, càng có Long Cung tiên nhưỡng, chúng ta cái này thiên lưu biển, tụ tập từ chỗ nào đại dương mênh mông chỗ đến hải lưu, cũng liền đã mang đến vô số mỹ vị, mấy vị lại có thể nào không đi cái kia Hồng Hồng Hội đi, cố gắng đánh giá một phen. Nói đến chỗ này, trước mắt chờ mong nhìn xem Phương Hành bọn người, một bộ cãi cọ đầu quy công bộ dáng. Rầm rầm, Phương Hành cùng Kim Ô hai cái còn chưa nói lời nói, ngược lại là đại tiểu thư, đã nước miếng chảy đầy. Chưa xong còn tiếp, cách chương.